Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324 tương kế tựu kế. Kia Giang Nam Như tuy rằng nhìn ra manh mối, lại không thể cao giọng kêu gọi. Một khi kêu gọi mà ra, trương mũi tên cố nhiên có thể phát hiện, nhưng kia màu tím biên giác người tất nhiên sẽ biến chiêu. Kể từ đó, Giang Nam Như trong lòng tức khắc có chủ ý. Nàng thấy kia màu tím biên giác người như thế, không ngại tới cái tương kế tựu kế, nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi nhiều nhắm hai mắt lại. Linh thức ở trong óc bên trong vừa truyền, liền thông qua cùng Lãnh Phong chi gian hiến tế, cùng kia trương mũi tên liên hệ lên. Trương mũi tên, người nọ muốn chậm rãi tới gần ngươi. Giang Nam Như linh thức chớp động, lại là ở kia trương mũi tên linh hồn chi hỏa bên trong mở lời nói. Ân chủ nhân, trương mũi tên chưa bao giờ từng có loại này cảm thụ, nhất thời sửng sốt, chậm rãi đáp lại nói. Hắn vẫn luôn ở cùng màu tím biên giác người chiến đấu, lại là trăm triệu phân tâm không được. Liền ở hắn tâm thần một loạn nháy mắt này, trong tay cốt mũi tên công kích lại là đột nhiên biến hòa hoãn một ít. Thừa dịp cái này hòa hoãn nháy mắt, kia màu xanh lá biên giác người cư nhiên đi nhanh tiến lên một bước, đến gần rồi trương mũi tên. Cẩn thận! Giang Nam Như trăm triệu không nghĩ tới sẽ hoàn toàn ngược lại, vội vàng cẩn thận nhắc nhở nói. Trương mũi tên còn xem như thông minh, đã là nghe ra là Giang Nam Như thanh âm, tức khắc trong tay bắn tên tốc độ lại biến hóa nhanh chóng rất nhiều. Nhưng thấy này trong tay cốt mũi tên chạy như bay, lách cách lang cang, hướng kia tấm chắn phía trên vọt tới. Có lẽ là trương mũi tên đột nhiên bùng nổ duyên cớ. Nhưng thấy kia màu xanh lá biên giác người tốc độ cứng lại, đã không có phía trước nhuệ khí tương kế tựu kế. Giang Nam Như sợ quấy dày trương mũi tên phát huy, trong miệng nói. Nàng tin tưởng trương mũi tên thực lực, tất nhiên có thể minh bạch chính mình ý tứ. Có lẽ là không có nghe nói đến Giang Nam Như dặn dò, cũng có lẽ là căn bản là không có muốn nghe theo ý tứ. Nhưng thấy kia trương tiễn thủ trung cốt mũi tên bắn ra nhanh chóng, lại là không có một tia muốn tương kế tựu kế cảm giác. Giang Nam Như trong lòng thầm than một tiếng, còn nói là kia trương mũi tên không có lĩnh hội đến nàng ý tứ. Liền ở Giang Nam Như chuẩn bị lại lần nữa nhắc nhở thời điểm, lại thấy kia màu tím biên giác người đột nhiên thân mình nhanh chóng di động, trong tay tấm chắn ném đi, thân mình nhân thể một lan, tới rồi trương mũi tên trước mặt. Cố nhiên, lúc này kia màu tím biên giác người động tác rất là bất nhã, lại là cực kỳ thực dụng. Hắn đem tấm chắn tung ra, hấp dẫn ở cốt mũi tên hỏa khí, thân mình lại là một lan, đến gần rồi trương mũi tên. Kia tấm chắn tuy nhìn như tấm chắn, kỳ thật lại là dùng mây tiếng ngưng kết mà thành. Kia tấm chắn vung, màu tím biên giác người trong tay vẫn là cầm một góc màu tím. Kia màu tím một hóa, nhất thời hóa thành một thanh trường thương. Vèo, một tiếng, hướng về trương mũi tên bụng nhỏ đâm tới. Kia trương mũi tên lúc này chỉ lo xạ kích tấm chắn, tựa hồ đã hình thành quán tính. Hắn tựa hồ căn bản không có nhận thấy được màu tím biên giác người tiến đến, đem kia trong tay cốt mũi tên bắn ra, lại là căn bản vô pháp ngăn cản kia trường thương một thứ. Không thể không nói, màu tím biên giác người đắn đo rất tốt, trong tay hắn trường thương thứ cũng là cực kỳ xảo quyệt. Trường mũi tên vốn là bộ xương khô, toàn thân không có một tia da thịt, mặc dù là kia trường thương đâm trúng, cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng là trương mũi tên tuy là bộ xương khô, lại là từ khung xương cấu thành, nhưng thấy kia màu tím biên giác người trường thương thẳng tắp thẳng tiến, lại là nhắm ngay trương mũi tên xương chậu. Mọi người đều biết kia xương chậu chỗ cốt cách nhất kỳ lạ, một khi xương chậu bị trường thương đâm thủng, toàn bộ khung xương đều sẽ bị khống chế lên, chỉ cần đối phương hơi chút dùng sức, nhẹ thì đem hai chân áp chế, nặng thì đem toàn bộ thân mình đều tan vỡ mở ra. Hết chương.